Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, chương 128 Anni tiểu nữ hài bò lên trên bạch lang sợ hãi quay đầu hướng lâu đài phương hướng chạy. Người áo đen cũng chú ý tới phía trước chạy vội nữ hài. Bọn họ kêu la, tựa hồ là muốn cho nữ hài cứu cứu bọn họ. Nhưng là hai cái đùi nhất thời cũng chạy bất quá bốn chân. Cuối cùng đám kia người cũng không có thể đuổi theo, Sở Thâm đứng ở mặt cỏ chung nữ hài liền như vậy. Cùng hắn gặp thoáng qua, không có người chú ý tới hắn tồn tại. Bạch lang mang theo nữ hài biến mất ở phương xa bụi cỏ gian. Tiếp theo trước mắt hết thảy giống như khai gấp hai tốc giống nhau. Hình ảnh vừa chuyển hắn đã đứng ở phía trước nhà ăn ngoại, nhà ăn nội sáng sủa sạch sẽ. Bàn dài thượng bãi phiêu hương hồng trà cùng tinh xảo điểm tâm. Bàn lớn trước ngồi mấy cái nam nhân, chủ tọa ngồi một vị ăn mặc nghệ thuật mang mắt kính nam nhân. Mà phía trước hắn thấy tiểu nữ hài chính dựa vào nhà ăn ngoại ven tường. Tham đầu tham não tiểu tâm nghe lén, Sở Thâm chú ý tới những cái đó người tới hẳn là đúng là phía. Trước ở trong rừng cây gặp được người áo đen, chỉ là hiện tại bọn họ đều tháo xuống hắc mũ choàng. Bên trong còn có một cái làm hắn phá lệ quen thuộc gương mặt. Đúng là dẫn bọn hắn đi vào lâu đài dẫn đầu. Lúc này đối phương đang ngồi ở thủ vị bên cạnh sườn vị thượng chân thành cùng thủ vị nam nhân nói. Cái gì, Sở Thâm đứng ở tiểu nữ hài bên cạnh. Nghe thấy những người đó đem chính mình đắp nạn thành bị dị giáo đồ hãm hại người truyền giáo. Cũng triển lãm ra bản thân đối với thượng đế chân thành tín ngưỡng. Hy vọng nam chủ nhân có thể tạm thời thu lưu bọn họ tu chỉnh một đêm. Bọn họ ngày mai liền sẽ rời đi, mang mắt kính nam chủ nhân do dự một chút. Cuối cùng vẫn là ở đối phương chân thành khẩn cầu như trên ý này một yêu cầu. Nữ hài nghe thế câu nói lại không nín được, đạn pháo giống nhau vọt vào đi, lập tức bổ nhào vào chủ tọa nam nhân bên người, bất mãn hét lên, ba ba, không cần, không cần bọn họ lưu lại, hoa hoa cảm thấy bọn họ là người xấu, nam nhân bất đắc dĩ sủng nịch bế lên nàng đặt ở trên đùi. Nhẹ giọng nói, hảo bảo bối, hoa hoa chỉ là lang, hắn nhưng phân không ra người nào tốt xấu. Này đó thúc thúc chỉ ở chỗ này ở một đêm ngày mai liền đi. Ngoan ngoãn được chứ, nữ hài bẹp miệng muốn khóc nhưng là thấy ba ba khó xử biểu tình. Cuối cùng vẫn là đem trong lòng ủy khuất nhịn xuống, miễn cưỡng gật gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh treo ý cười nhìn chính mình nam nhân. Từ ba ba trong lòng ngực chui ra đi cộp cộp cộp chạy đi rồi, Sở Thâm nhìn tiểu nữ hài chạy xa thân. Ảnh, quay đầu lại đối dẫn đầu dừng lại ở nữ hài trên người ánh mắt thật sâu nhíu mày, hình ảnh lại truyền. Đã là vào đêm, gào thét phong gõ khung cửa sổ, hạt mưa rồn dập lạc, ở pha lê thượng lưu lại mơ hồ không rõ vết nước. Khi thì sáng ngời tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, thật lớn tiếng sấm theo sát sau đó. Giờ khắc này phảng phất thế giới đều bao phủ thượng khủng bố sắc thái, Sở Thâm đứng ở ánh đèn lờ mờ. Phòng trong, nhìn nữ hài cuộn tròn ở trên giường nghe hầu gái nói xong chuyện xưa sau chơi xấu không cho đối. Phương rời đi, lại bị hảo thanh nhẹ khuyên từ bỏ. Dày nặng màn che ngăn cách một bộ phận ngoài cửa sổ kình phong cấp vũ quỷ khóc sói gào. Nhưng thường thường từ kẽ rèm trung lộ ra lóa mắt ánh sáng bạn nổ vang tiếng sấm. Như cũ làm nhân tâm run, hầu gái đi rồi nữ hài vẫn là không dám ngủ. Nhìn lay động ánh nến ôm chính mình tiểu gối đầu hoa ở mép giường. Có vẻ đáng thương lại bất lực, Sở Thâm đứng một hồi. Bỗng nhiên ở dồn dập tiếng mưa rơi xuôi tai đến một tia khác thường. Là tiếng thét chói tai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhắm chặt đại môn. Đồng dạng nghe thấy còn có ai ở trên giường nữ hài. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cửa. Nghĩ nghĩ nhẹ nhàng bỏ xuống giường hướng cửa đi đến, Sở Thâm thấy vậy lập tức ra tiếng nói, đừng mở cửa, nữ hài tự nhiên không có khả năng nghe thấy. Nàng nhón chân duỗi tay với tới then cửa, chậm rãi toàn khai kia phiến nhắm chặt cửa phòng cắt mở một cái phùng. vỡ ra bóng ma gian, lộ ra một người nam nhân quen thuộc, gương mặt tươi cười, Annie. Người còn chưa ngủ sao? Hắn cười nói, đi theo phía sau Sở Thầm đang xem thấy dẫn đầu ghê tởm khuôn mặt sau. Lập tức kích hoạt rồi trên người ngân thương chỉ hướng dẫn đầu. Không chút do dự khấu động cò súng, viên đạn xuyên qua dẫn đầu đầu. Trước mắt hình ảnh giống như kính mặt rách nát biến mất. Sở Thầm đứng ở trong bóng đêm chỉ nghe được một cái giọng trẻ con nhẹ nhàng nói. Annie, khó coi sao? Hắn quay đầu lại, phát hiện ảo cảnh chung nữ hài đang đứng ở hắn phía sau. Trong tay ôm một con tràn đầy vết máu con thỏ, màu đỏ thẫm lấm tấm giống như ôn dịch bệnh sởi bò mãn từng trắng tinh váy ngủ. Nữ hài ánh mắt lỗ trống nhìn hắn nhẹ giọng lặp lại nói, Annie. Đẹp sao, Annie, có tân ba ba, nàng biến thành công chúa, nữ hài khóe mắt chảy xuống màu đỏ tươi chất lỏng. Nỉ non, Annie, biến thành công chúa, hoa hoa đâu, hoa hoa không thấy, nhéo lạnh lẽo thương đem ngón tay trở nên trắng. Dùng hết toàn lực mới áp xuống nội tâm dâng lên phẫn nộ. Nắm tay tùng khẩn, khẩn tùng, thẳng đến Annie đi đến hắn bên người. Sở Thầm mới cứng đờ cúi đầu nhìn lại, hoa hoa đâu. Annie, phải tốn hoa, nữ hài duỗi tay túm chặt Sở Thầm góc áo. Chính là từ lỗ trống trong mắt nhìn ra một tia cầu xin. Hắn duỗi tay muốn đi dắt nữ hài tay, nhưng giơ tay đối phương liền lạnh run phản ứng làm hắn từ bỏ, hảo. Ta mang ngươi đi tìm hoa hoa, Sở Thầm không quên chính mình đem cuối cùng kia viên nanh sói cho. Đinh Hà từ họa trung ra tới sau, sở hữu nhiễm huyết đạo cụ đều biến mất, chỉ có hắn để lại. Bởi vì thay thế nó biến mất chính là bạch hiêu lưu tại hắn trên người đánh dấu, nghĩ vậy. Sở Thầm hít sâu một hơi, đem chính mình từ cảm xúc chung lôi ra tới. Hắn móc ra chính mình trong lòng ngực ngàn hạc giấy kích hoạt. Đem phía chính mình tình huống nói đơn giản một chút, Đinh Hà. Ta hiện tại khả năng đã tìm được rồi trung tâm điểm. Ngươi hiện tại ở đâu? Nếu ngươi không có ở trong đại sảnh phát hiện ta. Có thể thử mang theo nanh sói ở lâu đài trung họa tìm một chút. Tìm một chút cái loại này một mảnh đen nhánh chỉ có hai người họa. Trừ bỏ ta, còn có một cái tóc vàng mắt xanh lớn lên đặc biệt xinh đẹp tiểu cô nương. Ta hoài nghi ta hiện tại còn ở một bức họa trung vô pháp đi ra ngoài. Ngươi sau khi tìm được đem nanh sói dính lên huyết ném vào tới. Đến lúc đó hẳn là liền có thể đánh dấu trung tâm điểm mơ siêu, đưa tin thời gian Sở Thầm cũng không. Có đình chỉ đi lại, chính là trừ bỏ Annie bên cạnh một mảnh lượng sắc. Chung quanh hết thảy đều âm trầm đáng sợ, khi thì còn sẽ có thật lớn đồng tử ở trên bầu trời mờ. Khi đó Annie liền sẽ thét chói tai ngồi xổm xuống. Cho dù sử dụng ngân thương Sở Thầm cũng không có thể ra sức khắc cái một bên. Phát hiện chính mình bị nhốt trụ Đinh Hà không có cách nào. Chỉ phải quay đầu tiếp theo trở lại thang lầu hạ ba cái phòng kia. Giơ đèn pin tiếp tục tìm trung tâm điểm hoặc là đi ra ngoài phương pháp thu được Sở Thầm tin tức. Thời điểm, Đinh Hà đang ở cân nhắc mấy chương nghệ thuật trừu tượng phẩm. Cảm thấy chính mình cái này ba người đều mau bị tẩy não thăng thiên, nghe xong Sở Thầm gửi thư. Đinh Hà bỗng nhiên nghĩ đến đệ nhất gian tràn đầy bức họa phòng. Buông trong tay không biết họa gì ngoạn ý tác phẩm nghệ thuật xoay người đi cách vách phòng, đệ nhất. Gian trong phòng ánh đèn như cũ sáng lên. Nói thật, trừ bỏ sợ hãi lại lần nữa vẽ trong tranh ngoài ý muốn. Đinh Hà nhất không thích vẫn là phương diện này, cái loại này mặc danh bầu không khí, rõ ràng đại đa. Số họa tác chung nữ hài đều đang cười. Mình mặt trời rực rỡ quang giống như thiên sứ giống nhau. Nhưng là như vậy mãn tường đầy mặt phô trương khai lại phá lệ áp lực. Hơn nữa có chút giả dạng cùng góc độ làm thường xuyên du tẩu ở màu xám mảnh đất Đinh Hà phá lệ. Không khỏe, hình ảnh trung tóc vàng mắt xanh tiểu nữ hài có ngồi có chạm có chạy có nhảy. Hình ảnh bối cảnh đại đa số là ở trong nhà, có ở lò sưởi trong tường trước có ở thư phòng. Có ở dương cầm biên, đại đa số thời điểm là cười, lại cười không kịp đáy mắt, xem nhiều tựa như một con cứng đờ dối gỗ giống nhau, cũng không biết có phải hay không hắn nghĩ nhiều. Nhưng là xem lâu rồi chính là không thoải mái. Chịu đựng không khỏe một chương chương xem qua đi, ngay cả trên trần nhà cũng chưa buông tha, cũng không tìm được Sở Thầm miêu tả cái loại này hình ảnh. Đinh Hà nghĩ có thể hay không ở cách vách phòng vẽ tranh hoặc là cái thứ ba trong phòng. Chuẩn bị qua bên kia lại đi dạo, đi tới cửa lôi kéo đen nhánh cửa gỗ. Đinh Hà bỗng nhiên dừng lại, nghĩ đến cái gì, lui về phía sau mấy bước đóng cửa nhìn về phía sau cửa. Đồng dạng là đen nhánh đế thượng lại vẽ vô số hai người mắt. Quay chung quanh trong đó có hai cái nho nhỏ ở sáng lên bóng người. Lẻ loi đứng ở trung gian phẳng phất ngay sau đó liền phải bị cắn nuốt giống. Nhau, cảm tạ, Zemonator, cá lương cùng. Ba viên cá lương, cảm ơn tương đương đuổi kịp. Như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.